Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với series Ai Bảo Hắn Tu Tiên. Thì sorry anh em là mình chậm ra chuyện tại vì mấy hôm nay còn bận dịch cả cái ông này với cái ông thích khách tu tiên nữa nên là rất là oải, không đủ thời gian để đọc truyện. Mong anh em thông cảm nhá. Mình cũng hy vọng là anh em nào thích bộ truyện này thì anh em cho mình ý kiến là xem đến phần bao nhiêu thì đưa vào hội viên. Còn nếu mà anh em ủng hộ được phần nào bản dịch thì mình rất là cảm ơn. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là khi mà coi như là Lý Hạo Nhiên ấy là muốn về quê để ra mắt gọi là vợ chưa cưới được chỉ bụng định hôn ấy thì hắn ngại cho nên là kéo theo Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu cùng về. Thế nhưng không ngờ cái người mà được chỉ bụng định hôn của hắn ấy thì lại là một tồn tại đã tu luyện đến hợp thể kỳ chứ không phải là con gái của bà ta. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, đó là chương giờ hủy hôn còn kịp nữa không, để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Khi mà biết đối tượng hôn ước của Lý Hạo Nhiên thì trong đầu Lục Dương hiện lên rất nhiều truyền thuyết thần thoại, nào là Ngưu Lang Chức Nữ, rồi là Tam Thánh Mẫu Lưu Ngạn Xương, rồi là Thiên Tiên phối với con cóc mẹ. Lịch sử có nhiều ví dụ như là trâu già gặm cỏ non chứng minh phàm nhân cưới tiên nữ là con đường nhanh nhất để lên trời và tỷ lệ thành công cũng là cực cao. Nhưng Lưu Ngạn Xương là ngoại lệ, nhưng đó là do vấn đề của anh trai Tam Thánh Mẫu Dương Tiễn hoặc là do chế độ thiên đình hà khắc. Nhưng mà Tô Di Nhân thì trông không có anh trai độ kiếp kỳ, thượng cổ cũng chẳng có thiên đình thiên điều gì cả, kết luận hết sức rõ ràng. Lý sư đệ sau này hưởng phúc bớt bao nhiêu năm phải đi đường vòng khiến người ta thực sự ghen tị. Lục Dương tặc lưỡi, hắn và Mạnh Cảnh Châu thấy chuyến này đi một chuyến không uổng công, đáng giá. À, mà ban đầu Lý Sư Đệ gọi ta đến làm gì ấy nhỉ? Lục Dương quên luôn cả mục đích đến đây. Mạnh Cảnh Châu cắn hạt dưa, rồi ném cả nắm vào miệng, rồi nhấm nháp rồi nghĩ. Hình như là bảo sợ gặp vị hôn thê, căng thẳng cho nên nhờ ta trợ uy. À, Lý Sư Đệ trông không có căng thẳng, chắc là không cần ta giúp đâu. Lục Dương nhìn Lý Hạo Nhiên, đang muốn khóc mà không ra nước mắt, thấy chẳng liên quan gì đến chuyện căng thẳng cả. Còn hạt dưa không? Hết rồi. Trên tay của Lục Dương đầy vỏ. Mạnh Cảnh Châu lấy túi hạt dưa. Có, nhưng sống. Không sao, ta có lửa. Giang, người muốn vị gì? Hơi mặn một chút. Được. Lục Dương phun ra tam vị chân hỏa, khống chế nhiệt độ vừa phải để rang hạt dưa. Lúc này Lý Hạo Nhiên biết hai sư huynh đáng tin đã bỏ rơi hắn. Hắn đang bận nha. Hắn nghe mẹ kể, sao lại đẩy hắn ra? Hôm đó cha mẹ được Di Nhân cứu. Di Nhân thấy mẹ mang thai, hỏi có thể để con định hôn ước với nàng không. Mẹ nghĩ cô gái kia xinh đẹp, tu vi lại cao, định hôn là trèo cao. Di Nhân đồng ý thì cha mẹ cũng vui. Mẹ, bố mẹ không nghĩ đến vấn đề tuổi tác sao? Lý Hạo Nhiên sững sờ, sống lâu như vậy mà chưa nghe nhà ai định hôn các kiểu như thế. Lý Mẫu nhìn hắn như là không biết điều. Mẹ đã dạy con từ nhỏ là đừng có bị quan niệm thế tục ràng buộc. Với tu sĩ, tuổi tác là vấn đề sao? Dĩ nhiên là không. Nhìn các đại năng hợp thể kỳ đi, bàn đời chênh lệch vài trăm, vài ngàn tuổi có đáng gì chứ? Lý Mẫu đếm ngón tay, kể ai đó thế này rồi ai đó thế kia, chênh lệch tuổi bao nhiêu mà vợ chồng vẫn hòa thuận, còn có thấy David Beckham không? Còn độ kiếp kỳ, chênh tuổi càng lớn mà. Lý Hạo Nhiên đau đầu xoa mi tâm, hóa ra những lý thuyết được dạy từ nhỏ là vì thế. Lục Dương Mạnh Cảnh Châu gật gù, Lý Mẫu nói rất có lý. Trong tu tiên giới có tình yêu, chênh tuổi không phải thành vấn đề. Như Thủ tướng Đức còn lớn hơn chồng tới 13 tuổi có vấn đề gì đâu. Cũng không có chuyện là người trẻ mong người già chết để mà thừa kế, còn chưa ai biết thằng nào sống lâu hơn thằng nào. Lục Dương nghe nói một danh túc là hợp thể kỳ gần đến đại nạn, muốn yêu tuổi hoàng hôn. Nhiều nữ nhân có ý đồ bất chính cưới danh túc đó, kết quả là mấy bà vợ già chết mà danh túc vẫn còn sống khỏe re. Lùi một vạn bước và nói, Tô Di Nhân và Lý Hạo Nhân thực sự chênh 3.000 tuổi sau, chưa chắc. Có khi Tô Di Nhân, thiên phú tốt, đã sớm đạt tới hợp thể kỳ. Lục Dương lập tức có ví dụ ngay. Bất Hủ Tiên Tử 16 tuổi thành tiên, còn hắn 16 tuổi vẫn đang trúc cơ kỳ đây, vô cùng mất mặt. Nếu như một bên khai gian tuổi, thì chênh lệch tuổi đôi bên là không lớn. Lý Mẫu lại tiếp, lúc đó cha mẹ không biết tu vi của Di Nhân cao cỡ nào. Nghĩ nàng hoặc là kim đan kỳ hoặc là nguyên anh kỳ, dù là cảnh giới nào thì cũng ở trên chúng ta cả. Sau kiểm tra linh căn cho con, phát hiện là con có hỏa linh căn, hiếm có, tiền đổ vô lượng, chắc chắn vượt qua Nguyên Anh kỳ. Còn cưới gì nhân thì nàng cũng không thiệt thòi. Lý phụ Lý mẫu cũng không vì thiên phú của Lý Hạo Nhiên mà hủy hôn. Người ta cứu mạng mình, sớm đã định hôn, sao có thể hủy được. Ban đầu cha mẹ còn dặn là khi con tu vi cao thì kéo dị nhân một tay. Mấy hôm trước dị nhân dẫn con gái đến, chúng ta mới biết nàng là hợp thể kỳ. Ra ngoài dự liệu, con phải cố gắng mà tu luyện, đừng để kém dị nhân nha. Chỉ là Nghiễn Nghiễn phản ứng mạnh, nhiều lần đòi xé bỏ hôn ước, còn chuyện sau đó thì con biết rồi. Tần Hạo Nhiên ngáo ra, chả trách Tần Nghiễn Nghiễn lại phản ứng dữ như vậy. Sống hơn chục năm, mẹ lại đột nhiên nói sắp cưới. Người có thêm một người cha thì ai mà chịu nổi. Đặt vào hoàn cảnh của mình thì Lý Hạo Nhiên đoán mình cũng làm thế. Hắn nghiêm túc nói với Tần Nghiễn Nghiễn, ta thấy người nói đúng, giờ đề xướng việc yêu đương, tự do, hôn sự trái ý thì nên hủy bỏ. Tôi Di Nhân lặng lẽ lấy lưu ảnh cầu, phát lại cái lời hào sảng Lý Hạo Nhiên nói khi đấu với Tần Nghiễn Nghiễn. Ta nói cho người biết, hôn ước này đời này ta không hủy. Ta nói cho người biết, hôn ước này đời này ta không hủy. Tôi Di Nhân không nói gì, hành động hơn ngàn lời nói. Dừng, đừng phát nữa. Lý Hạo Nhiên van xin, nghe mà chỉ muốn tìm cái kẽ đất để chui xuống. Tại sao ta lại không học được xúc địa của Lục Sư Huynh cơ chứ? Biết thế, ta không có về nữa. Ngoan ngoãn ở lại Vấn Đạo Tông tu luyện, luyện khí chẳng lẽ không tốt hơn sao? Trẻ như thế mà đã ăn cơm mềm, bạn cùng lứa sẽ nghĩ sao về ta đây? Lý Hạo Nhiên nhìn Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu, thấy họ đang say sưa gặm hạt dưa, chẳng có ý định giúp đỡ. Hắn nhìn chằm chằm như vậy cũng khiến hai người khó chịu, đành đứng ra đòi chủ trì công đạo. Chuyện này, vấn đề lớn nhất là Tô Tiền Bối. Tô Tiền Bối, rốt cuộc tại sao ngươi lại định hôn ước với Lý Sư Đệ? Ánh mắt đều đổ dồn về phía Tô Di Nhân, khiến nàng đỏ hồng đôi má. Tô Di Nhân dễ thẹn, người càng đông thì nàng càng không muốn nói. Nhưng đến nước này đành phải giải thích, cho nên nàng nói ngắn gọn. Thật ra Lý Hạo Nhiên là trượng phu ta chuyển thế. Nghiên nghiễn, Hạo Nhiên đúng là cha con chuyển thế đó. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu ngáo ra. Xong, tại sao càng nói càng dối vậy? Bây giờ chuồn đi còn kịp nữa không? Ở trong không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử thì phấn khích. Theo Lục Dương đúng là gặp được rất nhiều chuyện vui. Lúc này, mọi người không có đứng trong sân. Lý Phụ Lý Mẫu dẫn vào trong phòng khách. Tần Nghiễn Nghiễn nhỏ nhất về bối phận cho nên phải đứng ra rót trà cho mọi người. Xét về tuổi thì Tần Nghiễn Nghiễn xấp xỉ với Lý Hạo Nhiên, Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu, nhưng bối phận còn sờ sờ ra đó. Tiền thế của Lý Hạo Nhiên, tức là trượng phu ta, gọi là Tần Hạo Nhiên, là một tu sĩ hợp thể kỳ đỉnh phong. Tô Di Nhân nói một cái tên mà chưa ai từng nghe qua. Mọi người thì thân sắc khác nhau, Lý Phụ Lý Mẫu lại không ngờ con trai mình có lai lịch lớn đến vậy. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu thì muốn nghe chuyện bát quái nhưng lại cảm thấy phiền phức. Tần Nghiễn Nghiễn không công nhận thân phận Lý Hạo Nhiên, nhưng lại muốn nghe mẹ kể về cha, vì mẹ nàng hiếm khi nhắc đến cha. Lý Hạo Nhiên thì vẻ mặt vô cảm từ bỏ kháng cự, muốn xem câu chuyện này cuối cùng sẽ đi về đâu. Có lẽ chuyện giấu trong lòng đã lâu, hoặc là do chìm vào hồi ức, hay lý do nào đó, mà Tô Di Nhân càng nói càng trôi chảy. Ta gặp Tần Hạo Nhiên cách đây 500 năm, lúc đó ta ẩn cư Sơn Lâm là một tu sĩ lánh đời, trừ mỗi 10 năm xuống núi, để nộp thuế thì ta rất ít rời khỏi. Hôm đó ta tĩnh tu ở trong rừng, một bóng người đầy máu phá kết giới do ta bố trí rồi ngã nhào xuống đất. Thấy ta đến, hắn theo bản năng vận pháp lực đề phòng, nhưng do thương thế quá nặng, cơ thể không chịu nổi pháp thuật mà nhanh chóng hôn mê. Ta thấy hắn đáng thương, liền cứu hắn. Hắn hôn mê tận một tháng mới tỉnh. Tỉnh dậy, hắn rất cảnh giác, nhưng mà biết ta chăm sóc một tháng hắn mới thả lỏng và cảm tạ ân cứu mạng. Tô Di Nhân theo bản năng lược bỏ một vài chi tiết như là vết thương của Tần Hạo Nhiên ở trong thể nội, nhưng nàng quấn băng trắng khắp người rồi bó bột khiến hắn tỉnh dậy giống như một xác ướp nhưng mà lẫn vào trong binh mã dũng vậy. Nếu như không có nàng chăm sóc thì Tần Hạo Nhiên từ nửa tháng trước đã tỉnh rồi, nhưng đó đều là những chi tiết nhỏ không nói cũng được. Hắn nói tên mình là Tần Hạo Nhiên, là tu sĩ hợp thể kỳ. Một tháng trước bị thủ gia truy sát, cho dù phản sát thành công hắn cũng bị trọng thương. Hắn xin lỗi vì đã phá hỏng kết giới của ta. Ta thấy hắn nói thật, dù tỉnh hắn chỉ dùng được chút pháp lực, cơ thể bị trọng thương, kinh mạch đứt đoạn, rất tệ hại. Hắn muốn đi, ta lại lo hắn gặp bất trắc, bảo hắn có thể ở lại. Thế là hắn ở lại núi tĩnh dưỡng, qua lại thì chúng ta nảy sinh tình cảm rồi kết thành phu thê. Đám cưới rất kín đáo, chỉ mời có tinh quái trong núi và một vài người bạn thân. Sau khi hồi phục, hắn bận rộn mỗi ngày. Ta hỏi hắn làm gì, có cần giúp không? Hắn bảo việc hắn làm rất nguy hiểm, ta không biết gì thì sẽ an toàn hơn. Vì tin tưởng cho nên ta không hỏi. Trong vòng 500 năm, Hạo Nhiên từ hợp thể hậu kỳ đạt tới đỉnh phong, cách độ kiếp kỳ chỉ còn một bước. Hắn nói trước đây thanh tâm quả dục, nghĩ đó là cách tu hành tốt nhất. Gặp ta, hắn cưới ta, hắn mới nhận ra lúc trước là sai, biết thế thì hắn đã lấy vợ từ lâu lắm rồi. Ở với ta, bình cảnh kiên cố của hắn lỏng ra, tu vi tăng cao. Ta hỏi, sao tu vi của ta không tăng? Hắn bảo có lẽ do thiên phú của ta kém. Giữa tu sĩ cao giai thì rất khó có con, chúng ta phải cố gắng 500 năm mới mang thai ra nghiễn nghiễn. Sau đó hắn nói là đã chạm tới ngưỡng của độ kiếp kỳ, chỉ thiếu thiên kiếp. Hắn muốn vình mẹ con ta mà tranh giành một tương lai tốt đẹp. Độ kiếp thì quá nguy hiểm, ta muốn khuyên, nhưng hắn bảo thân phận hắn đặc thù, không có trở thành độ kiếp kỳ chỉ có thể ẩn danh, không thấy ánh sáng. Chỉ thành độ kiếp kỳ thì mới thay đổi được cục diện. Đáng tiếc là thiên kiếp quá đáng sợ, dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng hắn không chống nổi đạo lôi kiếp cuối cùng, từ không trung rớt xuống. Ta ôm hắn mà khóc, nhét đan dược đỉnh cấp vào miệng. Hắn nói là hắn hiểu được tình trạng của mình, không sống nổi. Nhưng hắn bảo ta đừng lo, hắn tu luyện một môn công pháp có thể liên tục chuyển thế, mà mỗi đời thiên phú sẽ cao hơn đời trước. Tần Hạo Nhiên là lần chuyển thế thứ 8. Ban đầu hắn định kể chuyện chuyển thế cho thuộc hạ, để cho họ chăm sóc đời sau, giúp hậu nhân trưởng thành. Sau hắn lại thấy thuộc hạ không đáng tin, cho nên nhờ ta chăm sóc cho hậu nhân. Hắn dạy ta bí pháp tìm đời sau của mình. Ta theo bí pháp, tìm được bá mẫu đang mang thai. Bá phụ bá mẫu gặp nguy, ta ra tay cứu. Sau khi cứu, ta đã định hôn ước với Hạo Nhiên ở trong bụng, hy vọng nối lại duyên xưa. Lý Hạo Nhiên nghi hoặc, ngươi không nghi ngờ đây là lời nói dối của Tần Hạo Nhiên bịa ra trước khi chết sao? Tôi Duy Nhân lắc đầu, ta cũng nghi ngờ, nhưng thiên phú của ngươi không thể giả. Năm ngươi 6 tuổi kiểm tra linh căn, ta ẩn trong bóng tối tận mắt đã thấy kết quả là hỏa linh căn. Dù Hạo Nhiên lợi hại thì cũng không thể nào tùy tiện chỉ ai mà nói họ là đơn linh căn được. Nếu như Tần Hạo Nhiên có cách dự đoán được thiên phú thì sao? Lý Hạo Nhiên vẫn chưa từ bỏ, Tôi Duy Nhân cười nói. Ta biết giờ này ngươi chưa tin lời của ta, nhưng thời gian sẽ chứng minh. Hạo Nhiên nói là khi đời sau tu vi tăng tiến, thì sẽ có một vài mảnh ký ức của tiền thế. Nhưng ngươi đừng lo, ký ức sẽ ảnh hưởng tới nhân cách, ngươi vẫn là ngươi thôi. Liên quan đến chuyện chuyển thế, Lục Dương quay qua hỏi tiên nhân biết nhiều về bí ẩn thượng cổ. Tiên tử à, thực sự có chuyện chuyển thế sao? Thời xa hơn thượng cổ đã có nói về chuyển thế, khi đó thiên kiêu nhiều như lông lợn. Luôn có người bảo là đứa trẻ có thiên phú tuyệt hảo là của ai đó chuyển thế. Có người nói năm người chúng ta thành tiên cũng là của ai đó chuyển thế. Sau khi năm người thành tiên hợp sức suy diễn, nhìn thấu bí ẩn của thế gian, biết thế gian không có chuyển thế. Những lời đồn trước chỉ là tưởng tượng. Vậy Tần Hạo Nhiên thực sự lừa người ư? Lục Dương ngạc nhiên. Vừa nãy hắn đã tin Lý Hạo Nhiên là chuyển thế của Tần Hạo Nhiên. Bất Hủ Tiên Tử lắc đầu. Ta chỉ nói thượng cổ không có chuyển thế, không có nghĩa là hiện tại không có. Ý gì đây? Lục Dương đầy đầu rối chấm hỏi. Ngươi phải biết rằng một đạo quả xuất hiện, thế giới sẽ có thêm một quy tắc. Nếu như khi ta chết, có ai đó ngưng tụ ra luân hồi đạo quả thì sao? Vậy chẳng phải là chuyển thế sẽ trở thành thực sự ư? Lục Dương kinh ngạc khi mà trải qua bố y chấn có quy tắc như vậy. Hắn đã nghe Bất Ngữ đạo nhân kể về quy tắc. Hợp thể kỳ đã sơ bộ nắm giữ quy tắc, độ kiếp kỳ thì nắm giữ phạm vi lớn hơn. Tiên nhân nhờ có đạo quả mà nắm được quy tắc cả thế giới. Nhưng hắn không ngờ đạo quả là có thể tạo ra quy tắc luân hồi. Nếu như quả thực có tiên nhân tạo ra quy tắc luân hồi, vậy có thể tạo quy tắc khác hay không? Những thứ bây giờ bình thường, bao nhiêu là từ sau khi thời thượng cổ được tạo ra cơ chứ? Thượng cổ vô danh thị, luyện hóa tinh cầu thành đại lục vì mục đích gì? Có phải là thể hiện quy tắc hay là để tạo ra quy tắc? Lục Dương ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang trên cao. Mặt trời tức là mặt trăng, điều này ở kiếp trước hoán là điều bất khả. Mặt trời là nguồn gốc sinh mệnh và sức mạnh, có lẽ cũng là sự thể hiện của quy tắc. Lục Dương dồn câu hỏi cho Bất Hủ Tiên Tử. Nàng rõ ràng không chịu nổi một loạt vấn đề phức tạp, bởi vì đầu óc của nàng đơn thuần bị hỏi cho choáng váng. Dù sao từ khi ta sống lại, những gì nghe thấy giờ cũng không khác thượng cổ cho lắm. Cùng lắm là tinh cầu bị luyện thành đại lục là một, và mặt trời là một. Nhân tiện, ngươi hỏi đạo quả, ta kể luôn. Nhưng đạo quả tiên nhân quá xa vời với ngươi. Biết nhiều thì lại bất lợi cho tu hành sau này, ta chỉ kể chút ít thôi. Nếu là Vân Chi, ta có thể kể nhiều về đạo quả. Ờ mà nàng hình như không cần ta kể. Bất Hủ tiên tử giơ hai ngón tay, đếm kể về đạo quả. Đạo quả chia theo quy tắc nắm giữ có hai loại. Một là tuế nguyệt đạo quả của tuế nguyệt tiên, nắm về thời gian quy tắc. Thời gian quy tắc là khách quan, là vốn có. Tuế nguyệt đạo quả giúp nắm giữ quy tắc này tùy ý sửa đổi, và mức sửa đổi thì chỉ có tuế nguyệt tiên mới biết. Loại thứ hai là bất hủ đạo quả của ta, nắm giữ bất hủ quy tắc. Bất hủ quy tắc do ta tạo ra, trước đó là chưa từng có. Bất hủ quy tắc chỉ có tác dụng ở trên người ta, à không, bố Hiếu Liêm cũng tính, tức là tác dụng trên người ta và bố Hiếu Liêm, nhưng tác dụng với hắn thì kém xa ta. Bất hủ đạo quả phôi thai của bố Hiếu Liêm chỉ cho hắn xuất hiện ở trên bất kỳ bức tượng nào, tức là quy tắc bất hủ nông cạn, dùng để chạy trốn, nếu nhắn chết thì không thể sống lại. Còn ta thì khác. Nói về mình, bất hủ tiên tử cười tươi rất tự tin. Chỉ cần niệm tên ta thì bất kể thời gian, địa điểm hay ngôn ngữ, ta đều sống lại. Năng lực này, Yến, Ứng Tiên Thiên và bốn người kia cực kỳ ghen tị. Đáng tiếc là họ không có đủ bản lĩnh, không kết ra được bất hủ đạo quả. Bất hủ tiên tử đắc ý, tự xưng là thủ lĩnh của thượng cổ ngũ tiên, nàng rõ ràng là có lý do. Lục Dương nghi là bất hủ tiên tử ăn cơm của mình nấu. Lúc cận tử đại ngộ, lĩnh hội ra bất hủ chân ý, kết ra bất hủ đạo quả. Sau khi kết, nàng tự xóa ký ức xấu đi. Còn Ứng Thiên Tiên đạo quả quán cũng tạo quy tắc từ không có, được gọi là ứng kiếp quy tắc. Quy tắc ứng kiếp ư? Thể hiện phổ biến ở đây là độ lôi kiếp đó. Từ Nguyên Anh đến Hóa Thần, từ Hóa Thần đến Luyện Hư. Tất cả đều phải độ lôi kiếp cả. Đây là bây giờ, chứ còn tu sĩ thời thượng cổ, tu luyện thì không cần phải độ lôi kiếp. Ứng Thiên Tiên thấy người tu luyện chỉ truy cầu có lực lượng tốc độ mà xem nhẹ tâm cảnh, đã mất đi ý nghĩa của tu luyện, bèn kết ra ứng kiếp đạo quả, thêm thử thách cho người tu luyện. Sự thật chứng minh là Ứng Thiên Tiên quyết định đúng. Có lôi kiếp thì tu sĩ chú trọng về mặt tâm cảnh, cố gắng ứng phó, không còn dễ dàng bị tẩu hỏa nhập ma nữa. Ứng kiếp đạo quả điển hình đó là áp quy tắc đó cho cả thế giới, cộng thêm quy tắc cho mọi người. Người đã hiểu chưa? Nếu sau khi ta chết, có người thành tiên kết ra luân hồi đạo quả, thì giống như ta và Ứng Thiên Tiên vậy, tạo ra quy tắc từ những cái không có. Chỉ không biết là quy tắc luân hồi tác dụng trên một người nào đó cụ thể hay là tất cả mọi người thôi. Bất Hủ tiên tử giải thích thêm, tác dụng trên người cụ thể thường sẽ là người nắm phôi thai của luân hồi đạo quả, có thể liên tục luân hồi và đạt được trường sinh theo một cách khác. Còn tác dụng trên mọi người, tức là mọi người đều có tiền thế, như ngươi, Mạnh Cảnh Châu, Man Cốt, Đảo Yêu Diệp, sẽ không ai ngoại lệ. Nhưng mà theo ta thấy thì khả năng này không lớn. Sao vậy? Lục Dương hỏi. Nghĩ mà xem, mọi người đều luân hồi, vậy chẳng phải tổng số linh hồn trên thế giới sẽ bị cố định sao? Lục Dương gật đầu. Vậy người có nghĩ, ở thời thượng cổ khi mà chưa có quy tắc luân hồi, thì linh hồn sinh ra như thế nào chưa? Lục Dương giật mình, hắn chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Bất Hủ tiên tử nói tiếp. Ở thời thượng cổ, thai nhi trong bụng sẽ tự hấp thu thiên địa, tinh khí hội tụ tạo thành linh hồn, thiên địa tinh khí vô hình, vô chất, vô cảm, không thể điều tra. Linh hồn sinh ra từ đâu luôn là một bí ẩn. Sau khi năm người chúng ta thành tiên, hợp sức suy diễn, phát hiện thế giới có chất chưa từng biết tới được gọi là tinh khí chính là nguồn gốc của linh hồn. Linh hồn sinh ra xem như một quy tắc, được tạm gọi là quy tắc linh hồn. Nếu như quy tắc luân hồi tác dụng trên mọi người, thì tất sẽ xung đột với quy tắc linh hồn. Quy tắc mới mà xung đột với quy tắc cũ chính là điều tối kỵ khi ngừng tụ đạo quả. Tiên nhân nắm giữ luân hồi đạo quả nếu như không ngu ngốc thì sẽ không để chuyện đó xảy ra. Nghe Bất Hủ tiên tử giới thiệu, Lục Dương lại nảy ra câu hỏi. Tiên tử à, quy tắc bất hủ của ngươi có thể bao phủ lên mọi người hay không? Nếu như quy tắc bất hủ này áp dụng cho tất cả, vậy thì mọi người sẽ vĩnh sinh bất tử. Đây là cám dỗ mà không ai có thể cưỡng nổi. Bất Hủ tiên tử liền phủ nhận. Khi mới ngừng tụ ra bất hủ đạo quả, ta đã từng nghĩ vậy. Mọi người không có chết, chỉ sống thôi. Nâng cao cảnh giới tranh giành tài nguyên, chẳng phải là có thể dễ dàng thành tiên và trường sinh hay sao? Nếu ta cho mọi người vĩnh sinh, thì thế gian chẳng phải thái bình hay sao? Ta nói ý này với Ứng Thiên Tiên, Họ phản ứng lớn, hợp sức ngăn ta lại, bảo ta là không được nghĩ thế. Họ ngăn ta lại vì có hai lý do. Lý do thứ nhất là người ta chiếm tài nguyên không chỉ để sống, mà là sống tốt hơn. Nếu như ai cũng trưởng sinh bất lão, chiếm giữ tài nguyên lớn, trẻ sơ sinh sẽ sống cực khổ, bởi vì chúng phải đấu trí với các lão quái, hoặc là cầu xin một chút tài nguyên rớt ra từ kẽ tay. Càng về sau thì đám trẻ sinh ra càng khó sống, sinh ra không phải là để hưởng phúc mà là chịu khổ. Lâu dài, thế gian sẽ chết chóc. Lý do thứ hai là sinh linh có giới hạn thọ nguyên là một loại quy tắc. Nếu như để cho mọi người vĩnh sinh thì sẽ xung đột với quy tắc thọ nguyên, làm lung lay căn cơ của bất hủ đạo quả. Ta thấy rằng bọn họ tuy rằng không thông minh bằng ta, nhưng hai điểm này có lý, ta chấp nhận. Nhưng mà Lục Dương, ngươi yên tâm, tuy ta không cho mọi người vĩnh sinh, nhưng cho ngươi phôi thai của bất hủ đạo quả để ngươi vĩnh sinh là được. Bất hủ tiên tử nghĩa khí nói, thế nào, có muốn vào bất hủ nhất mạch không? Theo ta thì đảm bảo là ăn ngon, uống cay, muốn gì có nấy. Sau này ngươi chính là nhị đương gia của bất hủ nhất mạch. Ta hỏi trước nha, bất hủ nhất mạch có bao nhiêu người vậy? Ba người, ta, ngươi, bố yếu liêm. Ngươi cao hơn bố yếu liêm, được vĩnh sinh bất tử. Hê hê, đã biết danh ngạch quý giá chưa? Bất hủ tiên tử cười một kiểu ngu ngốc. Thượng cổ ngũ tiên đều có thân tín, truyền nhân mặc dù là ít, nhưng không đến nỗi chỉ có một người. Nhưng mà bất hủ tiên tử thì chắc là ngoại lệ. Bất hủ nhất mạch thật ra chỉ có mỗi nàng thôi. Bố yêu liêm bị ai đó tính kế mà, phải bị ép vào phe nàng. Còn Lục Dương thì nàng vừa mới lôi kéo. Lục Dương im lặng vài giây, sau đó kiên quyết lắc đầu. Ta tự nỗ lực. Xỉ, chán. Bất hủ tiên tử bĩu môi, thất vọng với lựa chọn của Lục Dương. Nàng thật lòng là muốn cho Lục Dương phôi thai của bất hủ đạo quả để hắn đi theo mình. Thời thượng cổ bao nhiêu người muốn vào bất hủ nhất mạch, nhưng nàng đều từ chối. Nhưng cả có ý đồ xấu, nàng lại càng chẳng thèm để ý. Từ thời thượng cổ đến nay, Lục Dương là tu sĩ hợp ý nàng nhất. Lần đầu, nàng mới người mời người vào mạch của mình, đáng tiếc lại bị từ chối. Tiên tử thấy Lý Hạo Nhân có luân hồi đạo quả hay không, hay là phôi thai của luân hồi đạo quả. Đây là điều mà Lục Dương quan tâm nhất hiện nay. Bất hủ tiên tử lắc đầu. Không thấy, cái này khác ngành nghề, không biết. Thôi được. Lục Dương và bất hủ tiên tử trao đổi tưởng là lâu, nhưng ở trong không gian tinh thần thì tốc độ nhanh hơn so với hiện thực. Hiện thực Lý Hạo Nhiên vẫn kiên quyết cho rằng mình không liên quan đến Tần Hạo Nhiên. Nghĩ xem, nếu như thừa nhận là Tần Hạo Nhiên chuyển thế thì sẽ thế nào? Có thê tử hợp thể kỳ, mỹ mạo như tiên, có nữ nhi hoạt bát đáng yêu xinh xắn, có tài nguyên liên tục, linh thạch đan dược vũ khí, thiên tài địa bảo không thành vấn đề, có người hộ đạo hợp thể kỳ. Hình như thừa nhận mình là Tần Hạo Nhiên chuyển thế cũng chẳng sao. Không, không thể nghĩ thế. Phải nghĩ làm vậy có gì tệ lậu. Lý Hạo Nhiên nghễ mãi mà chẳng thấy có gì tệ cả. Yêu nữ, loạn đạo tâm của ta. Mục tiêu của ta là trở thành thiên tài tu hành giống như Lục sư huynh. Không dựa vào ngoại vật, dựa vào tài hoa và thiên phú để tu luyện đến cảnh giới cao nhất. Nhìn Lục sư huynh đi, tuổi tác tương đương mà đã làm gọi là tông chủ đại lý rồi. Còn mình thì chỉ biết ăn cơm mềm. Thôi, hôm nay lăn lộn cả ngày, mọi người nghỉ ngơi trước đi. Lý Phụ Lý Mẫu thấy chưa ra kết quả, tạm gác chuyện này lại. Nhà có nhiều phòng khách, Tiểu Lục, Mạnh, Tiểu Mạnh, từ Vấn Đạo Tông từ xa tới, thì ở Lạc Vượng Quận chơi vài ngày đi. Còn Di Nhân, Nghiễn Nghiễn cũng đừng ở khách điếm, ở đây trước đi. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu không từ chối ý tốt, Tần Nghiễn Nghiễn thì được Tô Di Nhân khuyên cũng đồng ý ở lại. Lăn lộn cả nửa ngày, đã đến giờ ăn tối. Nếu như không nhắc Tần Hạo Nhiên thì mọi người đều hòa hợp. Ôi, nói cả buổi mà quên chưa chuẩn bị cơm tối. Lý Mẫu phát hoảng, Lục Dương ngăn lại. Nấu ăn thì để chúng ta, tay nghề của ta và Mạnh Cảnh Châu ở Vấn Đạo Tông khá nổi tiếng. Lý Mẫu do dự, Lý Hạo Nhiên thì lại biết khả năng của hai người mà khuyên mẹ. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu lôi đồ đạc từ trong ngọc bài thân phận ra. Nào là lò nướng, cọ, quạt, que, thịt, gia vị. Và quan trọng nhất chính là tự động xiên thịt bằng trận pháp. Đây là thành quả mới nhất của Lưu Sư Phụ, Cao Sư Phụ. Họ hưởng ứng với lời của bất hủ tiên nhân, cố mở tiệm nướng vươn ra bên ngoài Vấn Đạo Tông, ý là muốn mở khắp cả đại lục. Chuỗi tiệm quan trọng nhất là gì? Đó là phải chuẩn hóa và thống nhất có thương hiệu của mình. Điểm khởi đầu chuẩn hóa chính là tự động xiên nướng theo kiểu trận pháp. Tần Nghiễn Nghiễn nhìn mà khóe miệng co giật, nghe nói đệ tử Vấn Đạo Tông đa tài. Nàng nghĩ là do tu tiên bách nghệ, nhưng sao tính cả thịt nướng vào trong đó? Nghe Lý Hạo Nhiên giới thiệu, một người là đệ tử thân truyền của tông chủ, một người là trưởng tử của Mạnh gia, thân phận bất phàm mà làm việc bình dị vậy sao? Chân hỏa ư? Tần Nghiễn Nghiễn thấy Lục Dương phun ra chân hỏa liền kinh hô. Chân hỏa là gì? Hỏa diễm mà Kim Đan kỳ cũng khó nắm bắt, tu luyện nó khó như lên trời. Lý Hạo Nhiên cười khinh, chỉ là chân hỏa thôi sao? Đây là tam vị chân hỏa xếp hạng cao ở trong đám chân hỏa đó. Biết Lục sư huynh, Mạnh sư huynh là ai không? Là đệ nhất đệ nhị của khóa chúng ta. Tần Nghiễn Nghiễn trợn tròn mắt, trước đang nghe Lý Hạo Nhiên xếp thứ năm thì nghĩ rằng hắn kém cỏi. Sau giao đấu nàng phải thừa nhận, dù Lý Hạo Nhiên không có đội tóc giả thì nàng cũng không thắng được. Lúc đó nàng nghĩ, Lý Hạo Nhiên thế mà chỉ đứng thứ năm thì bốn người trước là dạng quái vật gì, giờ thì biết rồi. Lý Mẫu không ngờ Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu là đệ nhất đệ nhị của khóa con trai, thảo nào nhìn hai đứa thuận mắt vậy. Hạo Nhiên, nhìn người ta tu luyện thế nào? Lục Dương chắc chắn là dậy trước bình minh để tu luyện, còn con suốt ngày không học không tu, mẹ không ở bên cạnh thì chắc là con ngủ đến khi mặt trời chiếu vào mông đít, con cần phải cố gắng bằng một nửa Lục Dương thôi. Lý Hạo Nhiên mặt mày đen lại, biết thế không dẫn Lục sư huynh và Mạnh sư huynh về. Lục sư huynh và Mạnh sư huynh khổ luyện cái quỷ, cùng tuổi ai không biết ai, sinh hoạt giống nhau mà. Ủa, hết bố rồi, anh em chờ tí. Là người sáng lập ra tiệm nướng lại một lần nữa, tay nghề của Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu thì dĩ nhiên là không tệ. Điều này đã thấy được từ Diên Giang quận. Nay Lục Dương nắm giữ tam vị chân hỏa, thực lực càng cao, ở trong hệ trúc cơ kỳ xét về kỹ thuật nướng. Lục Dương tự tin là không có đối thủ. Lục Dương lắc lắc xiên thịt, tiêu ớt vương vấn, lửa nướng lại kích phát hương vị. Ngay cả Tần Nghiễn Nghiễn thích ăn nhạt mà cũng phải nuốt nước miếng. Lại đây, nướng xong rồi. Lục Dương đặt hai bó thịt xiên vào trong khay, kêu cái đùng nghe khá là nặng nề. Mạnh Cảnh Châu cũng bận rộn, nướng khoai tây, đậu phụ, hẹ, mùi thơm cũng không kém Lục Dương. Ngon. Lý Phụ Lý Mẫu ăn hai xiên, cảm thán từ tận đáy lòng. Đúng là học trò giỏi, tu vi cao, nấu nướng cũng xuất sắc. Hạo Nhiên nhà mình không sánh được. Ta cũng một xiên. Lý Hạo Nhiên nghe danh xiên nướng của Lục Sư Huynh và Mạnh Sư Huynh, nhưng chưa có dịp thử. Đây là xiên nướng từng ngon đến mức khiến cả bất hủ giáo diệt vong đó. Ngon. Lý Hạo Nhiên sáng mắt, xiên ngon nhất mà hắn từng ăn. Tần Nghiễn Nghiễn, Tô Di Nhân thì ăn nhỏ nhẹ, dần dần cũng hòa theo không khí sôi nổi, càng ngày càng thoải mái hơn. Mọi người no say hài lòng. Thế nhưng mọi người ăn vui như vậy, bất hủ tiên tử thực sự thèm đến chảy cả nước miếng. Nàng là linh hồn, không có vị giác cho nên không ăn được. Lục Dương, cho ta mượn thân thể, ta ăn hai xiên. Bất hủ tiên tử thương lượng. Lục Dương thì chẳng sao, hào phóng, giao lại quyền điều khiển cho tiên tử. Bất hủ tiên tử vui vẻ tiếp quản ăn ngấu nghiến, chẳng chút giữ kẽ. Lục sư huynh thả lỏng rồi. Lý Hạo Nhiên cười. Trước Lục sư huynh ăn nhã nhặn, giờ như đổi thành người khác, ngốn xiên rồi uống chúc. Gần như là Lạc Phượng quận. À, gần Lạc Phượng quận có một rừng trúc hồng diệp. Trúc chấp, ngọt và thanh, rất ngon, du khách qua đây thường nếm. Lục Dương thở dài, tốt xấu gì cũng là tiên tử, giữ kẽ cho người ta một chút có được không? Ứng Thiên Tiên bọn họ khuyên ta, bảo trước người ngoài nói ít, còn bảo bốn người họ cố gắng là phải nâng cao ấn tượng về tiên nhân, đừng có để ta phá. Nhưng đây đâu có người ngoài, bất hủ tiên tử không có xem Lục Dương như người ngoài. Vấn đề là ngươi đang dùng thân thể ta, Lục Dương tức giận. Ôi, giữa ta và ngươi mà còn phân biệt, ta với ngươi sau, bất hủ tiên tử hào phóng. Sau này tìm được di sản, ta sẽ chia cho ngươi một nửa. Lục Dương nhớ ở lúc mới quen, bất hủ tiên tử nói là nàng chôn tiên tàng ở Bắc Cực Tinh, toàn là bảo vật quý hiếm. Theo như hiểu biết về nàng thì trong đó chắc chẳng có thứ gì tốt đâu. Thật không được thì ta truyền vài chiêu nấu ăn ở cấp tiên nhân. Bất hủ tiên tử xem như điềm gia của bất hủ nhất mạch là truyền nhân áo bào. Lục Dương trợn tròn mắt mà không nói. Bỏ qua cái đoạn xen ngang chỉ có hai người biết thì bữa ăn rất vui vẻ. Lý Phụ Lý Mẫu sắp xếp phòng ở cho Lục Dương và khách. Lục Dương lắm tắm rửa, lấy ngọc bài thân phận ra một cái gối cao bằng nửa người. Đây là gối ôm của hắn. Hắn thích ôm một cái gì đó khi ngủ. Có hơn chục năm kinh nghiệm ngủ, Lục Dương ngủ ngon ở bất cứ đâu, không kén chỗ. Sáng hôm sau, Lục Dương tỉnh lại, gối ôm bị đá xuống chân giường, trông khá là đáng thương. Cô nương Tô Di Nhân này chu đáo thật, bất hủ tiên tử bất ngờ nói, có ý gì chứ? Lúc mà các ngươi ngủ, nàng đã bố trí trận pháp trong sân. Với ngươi thì vô dụng, nhưng với cha mẹ của Lý Hạo Nhiên sẽ giúp họ vô thức tu luyện, truyền linh lực, tăng tu vi, nhưng cần có thời gian dài. Giờ thì không thấy, cho nên cha mẹ của Lý Hạo Nhiên cũng không biết. Lục Dương ra khỏi phòng, vươn vai. Thời tiết tốt, mát mẻ. So với trời nắng thì Lục Dương lại thiên theo kiểu âm u hơn. Hắn thấy Lý Hạo Nhiên trong sân đánh quyền, tọa thiền. Lý sư đệ về nhà mà cũng chăm chỉ vậy sao? Lục Dương ngạc nhiên, tưởng là mình dậy sớm, không ngờ là Lý Hạo Nhiên dậy sớm hơn, lại còn đang tu luyện. Ở Vấn Hạo Tông, đâu thấy hắn chăm chỉ thế chứ? Lý Hạo Nhiên nghiêm túc chuyển âm. Lục sư huynh không biết, đừng thấy hôm qua cha mẹ vui mừng khi ta về. Theo kinh nghiệm qua một giấc đến ngày thứ hai, cảm giác mới mẻ trôi qua, họ sẽ mắng ta, bảo ta ở nhà chỉ biết ăn với ngủ, sống buông thả. Thay vì để họ mắng thì ta hành động trước, giả vờ chăm chỉ. Sáng thế này thôi, ban ngoài ra ngoài chơi thì họ sẽ không quản. Lục Dương bừng tỉnh, không ngờ lại còn có môn học vấn như thế này. Lý Hạo Nhiên không nói, nếu Lục Dương Mạnh Cảnh Châu không đến thì cha mẹ còn cưng hắn được hai ngày. Nhưng hai ngày đến thì thời gian cưng bị rút ngắn đi. Hạo Nhiên dậy sớm vậy. Lý Mẫu thấy Lý Hạo Nhiên sáng tu luyện, Lục Dương đứng bên cạnh thì cười tươi. Chắc là do Lục Dương dẫn dắt Lý Hạo Nhiên tu luyện. Lý Hạo Nhiên ngáo ra. Hắn muốn nói, mẹ, thứ năm đồng khóa Vấn Đạo Tông của con, giá trị lắm đó. Không sai, với thiên phú của Lý Hạo Nhiên, ở một môn phái nhất lưu hay là siêu nhất lưu thì chắc chắn cũng là đệ nhất đồng khóa. Ở Vấn Đạo Tông khóa trước thì hắn cũng lọt vào được top 3. Đáng tiếc khóa này yêu ma quỷ quái khá nhiều. Ăn sáng, Tô Di Nhân lặng lẽ ăn, không nhắc tới trận pháp tối qua như là không muốn ai biết vậy. Nếu như không có Bất Hủ Tiên Tử thì Lục Dương cũng chẳng hay biết. Đi, ta dẫn các người đi dạo trong quận. Lý Hậu Nhiên gọi Lục Dương Mạnh Cảnh Châu. Nghĩ nghĩ rồi gọi thêm Tần Nghiễn Nghiễn và Tô Di Nhân. Nhìn các ngươi là khách ta mới gọi, đừng có nghĩ nhiều. Lý Hậu Nhiên nói với Tô Di Nhân. Dù vậy thì Tô Di Nhân vẫn cười rất vui. Mọi người sẵn sàng ra ngoài, trời vốn âm u, lại càng tối, mây dày, mơ hồ còn nghe thấy tiếng sấm. Sắp mưa to. Lý Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn, tiếc nuối. Lạc Phượng Quận nhiều mưa, với trời âm u thế này thì chắc sẽ có một trận mưa lớn. Hôm nay không đi được rồi. Tô Di Nhân nghe vậy đánh một chưởng lên trời, mây đen như tan biến đi, thay thế bằng trời xanh. Tô Di Nhân cười dịu dàng như chẳng có gì. Tỉnh thiên rồi, đi thôi. Lý Hạo Nhiên lại ngáo ra. Trên phố lớn một nhóm nam nữ khiến người qua đường phải ngoái nhìn, đặc biệt là hai nữ nhân, một lớn một nhỏ, mỗi người một vẻ, như thể là hiện trạng thái đẹp nhất của mọi lứa tuổi khiến người ta phải mơ màng. Điều khiến người ta ganh ghét là một nam tử ở giữa ba nam nhân, dung mạo bình thường, tu vi chỉ là trúc cơ kỳ, vậy mà đại mỹ nhân lại ôm cánh tay của hắn. Lý Hạo Nhiên khuôn mặt vô cảm, đừng thấy Tô Di Nhân dịu dàng, nhưng nàng là hợp thể kỳ chính gốc, nàng muốn ôm thì hắn cũng không thể thoát. Hắn bình tĩnh quay đầu đối diện với ánh mắt của Tô Di Nhân. Ta biết người rất muốn dạo phố với ta, nhưng sen khống chế lực đạo. Đây là lần thứ ba người bẻ gãy tay ta. Lý Hạo Nhiên lắc tay ra dấu là bị thương nặng. Tô Di Nhân vội lấy đan dược chữa trị từ nhẫn chữ vật nối xương cho Lý Hạo Nhiên. Với cảnh giới của Tô Di Nhân thì đáng ra không thể để làm mất kiểm soát về lực. Lý Hạo Nhiên chỉ nghĩ là nàng quá phấn khích khi được ở bên cạnh hắn cho nên lực đạo thất thường. Xương gãy mà ngươi không kêu. Tần Nghiễn Nghiễn kinh ngạc nhìn Lý Hạo Nhiên, hắn không biết đau sao. Mộ là Novocaine à? Lý Hạo Nhiên cười khẩy. Từ khi ngâm nham thạch một năm thì ta không biết đau là gì. Nhớ lại lúc mới nhập tông bị sư phụ ném vào trong nham thạch, Lý Hạo Nhiên thấy mình sống sót được hoàn toàn nhờ vào may mắn. Nham thạch, ngâm một năm. Tần Nghiễn Nghiễn trợn tròn mắt, đây là người nữa sao? Lý Hạo Nhiên giọng điệu uể oải, hồi mới vào nham thạch ta gào thét xé lòng, đau không phải con người chịu nổi, gào đến khản giọng vẫn đau. Sư phụ lại không cho ai giúp, bảo ta tự vượt qua. Lúc đó, Chu Lộ Lộ sư tỷ không thấy, à, thấy ta khổ, nhân lúc sư phụ vắng, lén mang một cốc nước ngâm then tải địa bảo giúp ta đỡ đi. Tần Nghiễn Nghiễn tưởng tượng là mình bị ngâm trong nham thạch, dùng mình hỏi. Là giúp người thích nghi với nham thạch nhanh hơn à? Là nước ngâm la hán quả trăm năm, Chu Lộ Lộ sư tỷ thấy ta khản giọng, bảo ta uống vào cho nó nhuận giọng để kêu la tiếp. Tần Nghiễn Nghiễn ngáo ra. Từ khi biết Lý Hạo Nhiên bị ngũ trưởng lão, Chu Hân ngâm nham thạch một năm, thì Lục Dương không có thấy đại sư tỷ tắm nước sôi cho mình là cái gì ghê gớm cả. Nói trắng ra, Nếu Lý Hạo Nhiên không phải là hỏa linh căn, Chu Hân trưởng lão đã chẳng dám ngâm hắn vào trong nham thạch. Đây là phương pháp tu luyện dành riêng cho bọn hỏa linh căn. Ngũ hành đơn linh căn sẽ có phương pháp tu luyện riêng. Hỏa linh căn sẽ bị ngâm nham thạch hoặc đốt lửa, ngộ ra pháp thuật hoặc là những năng lực có liên quan đến hỏa diễm. Như Lý Hạo Nhiên ngộ được luyện khí thuật đó thôi. Còn thổ linh căn thì chôn vào đất, ngộ ra độn địa thuật. Thủy linh căn thì ném vào trong nước, ngộ ra khống thủy quyết. Nhưng mà cũng có mặt hàng ngoại lệ. Lục Dương nghe nói là đới bất phàm sư huynh là thủy linh căn. Đại trưởng lão ném đới bất phàm vào trong hồ không cho thở, hy vọng là sư huynh ngộ ra khống thủy quyết hoặc là pháp thuật giúp người ta thở dưới nước. Đáng tiếc là đới sư huynh lại ngộ ra pháp thuật không gian, uống cạn cả hồ nước luôn. Cháu ngoan, thích gì, ba bá mua cho. Mạnh Cảnh Châu trêu Tần Nghiễn Nghiễn, hắn không có gì nhiều, chỉ có mỗi tiền. Tần Nghiễn Nghiễn nghe Mạnh Cảnh Châu gọi mình là cháu, tức đến nhảy chân nhưng bất lực. Cái gì đây? Tần Nghiễn Nghiễn muốn đổi chủ đề, chỉ vào đá được bán ở ven đường, đá đỏ rực và sáng bóng, giống như được hình thành tự nhiên vậy, phản chiếu dưới ánh sáng mê hoặc dưới ánh nắng. Cái này gọi là hoàng huyết thạch, đặc sản của Lạc Phượng Quận. Hoàng huyết thạch ư? Trừ Tô Di Nhân thì mọi người hầu như chưa từng nghe về loại đá này. Lý Hạo Nhân nói, các người có nghe về nguồn gốc của Lạc Phượng Quận hay không? Rất lâu trước đây có Phượng Hoàng thuần huyết tự do bay lượn. Khi về già bay không nổi thì nó tìm chỗ nghỉ ngơi, ngủ một giấc rồi không tỉnh lại nữa. Xương thịt của Phượng Hoàng hóa thành đồi núi. Lý Hạo Nhân chỉ vào dãy núi mở xa bao quanh Lạc Phượng Quận. Nhìn dãy núi có giống Phượng Hoàng hay không? Lông của Phượng Hoàng thì hóa thành rừng cây, cho nên ở trên đồi có rất nhiều thực vật màu đỏ. Máu Phượng Hoàng nhuộm đỏ đá, trở thành hoàng huyết thạch bây giờ. Lục Dương thầm nghĩ, đây là Phượng Hoàng hay bàn cổ vậy? Hồi nhỏ nghe chuyện này thì ta nghĩ là truyền thuyết, đến Vấn Đạo Tông, sư phụ lại dạy ta luyện khí, ta mới biết hoàng huyết thạch quê nhà thực sự là do máu Phượng Hoàng nhuộm vào, là vật liệu luyện khí thượng đẳng. Phượng Hoàng. Bất Hủ Tiên Tử nghe cái tên quen quen, liền nhớ lại vài chuyện. Hồi đó không chỉ Kỳ Lân, Long Tộc, Phượng Tộc, cũng có người suýt thành tiên. Long Tộc và Phượng Tộc có nuôi hai thiên kiêu của yêu tộc, thiên phú vô song. Được hai tộc ủng hộ thì hy vọng thành tiên là rất lớn. Kỳ Lân còn được gọi là sủng nhi của thiên địa. Thật ra, nghĩa là không gốc rễ, thế yếu. Hầu hết yêu tộc đều không quan trọng nó. Kỳ Lân đối mặt với nhiều cường địch đều không phải là đối thủ. Nhưng thắng những kẻ không thể thắng và nhanh chóng nổi lên trong yêu tộc. Tư tưởng về đạo quả Kỳ Lân gần với thiên kiêu của Long Tộc và Phượng Tộc đó là muốn thành tiên thì phải tử chiến, không thể tránh né. Kỳ Lân mang đại khí vận, lấy một chọi hai, thắng cả thiên kiêu của Long Tộc và Phượng Tộc, chứng đạo quả trở thành Kỳ Lân Tiên. Kỳ Lân Tiên giết chết thiên kiêu Long Tộc và Phượng Tộc hay không? Bất Hủ Tiên Tử giọng điệu bình thản, nhưng Lục Dương nghe ra ý tàn nhẫn ở trong đó. Đúng, thành tiên không phải trò của trẻ con, thắng thì được hết, mà thua thì mất tất cả, thậm chí là mất mạng. Không, họ cưới nhau. Hả? Yêu tộc sùng bái cường giả, thiên kiêu của Long Tộc, Phượng Tộc thua cho Kỳ Lân Tiên nên yêu hắn, cuối cùng ba người cưới nhau. Ta định dự hôn lễ Kỳ Lân Tiên, hắn bảo ta quá đẹp, nếu như đến sẽ lấn át cô dâu, cho nên không cho ta tới. Đáng tiếc, ta còn định khoe tài hôn lễ. Vậy ngươi định làm cái gì ở hôn lễ của Kỳ Lân Tiên? Thì làm tiệc. Ta nói cho ngươi nghe, Kỳ Lân Tiên bốn người kia là tứ thể bất cần, ngũ cốc bất phân. Chỉ có ta biết nấu ăn thôi. Bất Hủ Tiên Tử khinh thường, thấy bốn người kia thực sự bất mặt ở trước mặt mình. Lục Dương thì lại nghĩ Kỳ Lân Tiên không mời Bất Hủ Tiên Tử cũng là hợp lý thôi. Cưới xin mời đông người như vậy, nếu để cho Bất Hủ Tiên Tử nấu ăn thì sẽ không thể nào đủ thuốc giải độc được. Sau ta nghĩ, bạn bè cưới mà không tặng lễ không được, bèn tặng tiên quả ta ban phúc, rồi chu đáo ghi thêm tặng yêu tộc đẹp nhất. Nghe nói món quà này đã gây ra náo loạn, chắc là họ chưa thấy được món quà nào quý giá như vậy. Lục Dương im lặng vài giây rồi hỏi, vậy lúc đó người tặng ra mấy tiên quả cơ? Một. Lục Dương thở dài, người đúng là sợ thiên hạ không loạn mà. Hả? Sao vậy? Tiên tử, lúc đó người cho hai tiên quả thì cũng được chứ. Lục Dương đoán được là sóng gió từ một tiên quả gây ra. Càng tiếp xúc với Bất Hủ Tiên Tử, Lục Dương càng không rõ vì sao nàng bị giết, bởi vì lý do có quá nhiều, hắn không biết phải chọn cái nào. Ta nói rồi, tặng yêu tộc đẹp nhất, nhất ở đây chỉ có một, bộ người không biết sao? Bất Hủ Tiên Tử nghiêm túc phổ cập ngữ pháp căn bản. Lục Dương im lặng hồi lâu, người nói có lý. Thì rõ là, Bất Hủ tiên tử chống nạnh đắc ý. Vậy tiên quả đó cuối cùng cho ai? Sau Tuế Nguyệt tiên kể, ở tại hôn lễ, thiên kiêu của Long tộc Phượng tộc tranh giành tiên quả muốn đấu pháp. Nói ra Kỳ Lân tiên keo kiệt thật, hắn có tiên quả, cho mỗi vợ một cái là xong, sao lại phải đánh nhau chứ? Bất Hủ tiên tử lắc đầu, so với Kỳ Lân tiên thì nàng hào phóng tặng hẳn một tiên quả làm quà. Rồi sao nữa? Kỳ Lân tiên bảo là đấu pháp trong hôn lễ không hay, đổi cách thi. Đúng lúc có ba tiên nhân để làm khách, để ứng thiên tiên, cửu trọng tiên và tuế nguyệt tiên làm giám khảo, hắn sẽ không làm. Tránh tỷ số sẽ rơi vào hòa hai đều. Người xem, nếu như Kỳ Lân tiên mà mời ta thì chẳng phải có năm tiên nhân làm giám khảo sao? Hơn nữa, người biết ta công bằng, không thiên vị. Một mình ta làm giám khảo cũng được mà. Lo ta đẹp, lấn át thiên kiêu Long tộc và Phượng tộc thì ta đeo khăn che mặt là được. Là thủ lĩnh của thượng cổ, thập đại mỹ nữ, Bất Hủ tiên tử cực kỳ tự tin về nhan sắc. Lục Dương thầm nghĩ, tiên tử tỉnh táo một chút, rõ ràng Kỳ Lân tiên không muốn làm giám khảo cho nên mới rút lui. Vậy thiên kiêu của Long tộc Phượng tộc thi cái gì? Nấu ăn. Bất Hủ tiên tử tiếc nuối, bốn người Kỳ Lân tiên không biết thiên kiêu Long tộc Phượng tộc học nấu ăn từ ta, tuy không có danh sư đồ nhưng thực sự là sư đồ. Họ học chưa tinh, chỉ được có 1/2 phần 10 tay nghề của ta. Dù vậy thì ở trong độ kiếp kỳ khó tìm đối thủ. Trong trận, họ cùng với một sư phụ không phá được chiêu của nhau, món ăn khó phần cao thấp. Tuế Nguyệt tiên kể là ba người nếm món ăn của thiên kiêu Long tộc Phượng tộc rất kinh ngạc, dường như ẩn chứa sức mạnh thời gian, nhanh chóng khiến họ ôn lại đời mình. Ta khiêm tốn, nói là do ta dạy họ, nhưng họ chỉ học được có lớp vỏ ngoài. Tuế Nguyệt tiên im lặng, bà ba người đánh Kỳ Lân tiên sớm đi, thủ phạm không phải hắn, ta hỏi gì hắn cũng không nói. Lục Dương chắp tay kính nể Bất Hủ tiên tử. Người không hiểu Bất Hủ tiên tử, nghe chuyện này gọi nàng là thượng cổ hắc thủ cũng không quá. Không đến chỉ gửi một tiên quả, liền khiến thiên kiêu Long Phượng đại chiến, thượng cổ tí tiên trở mặt, đẩy Kỳ Lân tiên vào chỗ bất nhân bất nghĩa. Nàng còn âm thầm dạy cho thiên kiêu Long Phượng bản lĩnh để chờ thời cơ. Cái trí tuệ này có thể gọi là thâm sâu khó lường. Dù là ai đối mặt với lão quái tâm cơ này thì cũng run sợ cẩn trọng. Nhưng Lục Dương hiểu Bất Hủ tiên tử, cho nên chọn từ khác để mô tả trí tuệ của nàng, đó là đại ngu, nhược trí. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi.